Giết con chim nhại to kill a mockingbird. Chương 27, góc truyện audio.com. Mọi chuyện lắng xuống, theo một kiểu nào đó. Như bố Atticus đã dự đoán, vào tháng 10, chỉ có hai việc nhỏ khác thường xảy ra với hai công nhân Maycom. Không, ba việc chứ, chúng không trực tiếp liên quan đến chúng tôi. Những người nhà Finn, nhưng theo một cách nào đó thì chúng có liên quan. Việc thứ nhất là ông Bob Ewell kiếm được việc rồi lại mất việc chỉ trong vài ngày, hầu như chắc chắn điều đó khiến ông ta trở thành người độc đáo. Trong biên niên sử thế kỷ 19, ông là người duy nhất tôi từng nghe bị sa thải khỏi chỗ làm WPA vì lười biếng. Tôi cho rằng sự bùng nổ danh tiếng ngắn ngủi của ông ta dẫn đến sự bùng nổ ngắn ngủi của công ăn việc làm. Nhưng việc làm của ông ta chỉ kéo dài bằng tai tiếng của ông ta. Ông Ewell nhận ra mình cũng bị lãng quên như Tom Robinson. Sau đó ông ta lại tiếp tục xuất hiện đều đặn hàng tuần tại văn phòng trợ cấp thất nghiệp để lãnh chi phiếu. Và nhận nói với vẻ bất lịch sự giữa những tiếng lẩm bẩm trong miệng rằng bọn chó để vốn nghĩ họ điều hành thị trấn này không chịu để cho một người lương thiện kiếm sống. Ruth Jones, người phụ trách trợ cấp, nói ông Ewell công khai buộc tội bố Atticus làm ông ta mất việc làm. Cô bực bội tới mức đi xuống văn phòng bố Atticus nói cho ông nghe. Bố Atticus bảo cô Ruth đừng quan tâm, rằng nếu Bob Ewell muốn thảo luận chuyện bố Atticus làm mất công việc của ông ta, thì ông ta biết đường đến văn phòng này. Việc thứ hai xảy ra với quan tòa Taylor. Quan tòa Taylor không phải là người đi nhà thờ tối chủ nhật, mà là bà Taylor. Quan tòa Taylor thưởng thức buổi tối được ở một mình đêm chủ nhật trong ngôi nhà to lớn của ông. Và vào giờ đi nhà thờ, ông chui vào phòng làm việc đọc các tác phẩm của Bob Taylor một. Không có họ hàng nhưng quan tòa vẫn tự hào nhận là có. Một tối chủ nhật nọ, chìm đắm trong những phép ẩn dụ lý thú và lối viết hoa mỹ, sự chú ý của quan tòa Taylor bị lôi khỏi trang giấy bởi những tiếng cào xước khó chịu. Suy, ông là En Taylor, con chó mập mạp lờ đờ của ông. Rồi ông nhận ra mình đang nói với căn phòng trống trơn. Tiếng cào xuất phát từ sau nhà. Quan tòa bước ra hiên sau để cho En ra ngoài và thấy cửa lưới mở toang. Ông thấy một bóng người trong góc nhà. Ông chỉ thấy được có thế về người khách của ông. Bà Taylor từ nhà thờ về nhà và thấy chồng bà trên ghế, vẫn chìm đắm trong những văn phẩm của Bob Taylor, với khẩu súng săn gác ngang đùi. Chuyện thứ ba xảy ra với Helen Robinson, vợ góa của Tom. Nếu ông Ewell đã bị lãng quên như Tom Robinson, thì Tom Robinson đã bị lãng quên như Bradley. Nhưng Tom Robinson không bị ông chủ Linh Dias của anh ta quên. Ông Linh Dias tìm một công việc cho Helen. Ông không thực sự cần chị, nhưng ông nói ông cảm thấy không vui chút nào trước những việc xảy ra. Tôi không biết ai chăm sóc mấy đứa con của Helen khi chị vắng nhà. Campania nói thật khó khăn cho Helen, vì chị phải đi bộ gần cả cây số theo đường vòng để tránh nhà Ewell. Người, theo Helen, chửi rủa chị, ngay lần đầu tiên chị đi theo đường chính. Sau cùng ông Linh Dias nhận ra việc Helen đến làm việc mỗi sáng không từ hướng nhà chị ta và hỏi chị lý do. Cứ để như vậy đi, ông Linh, tôi xin ông, Helen van nài, tôi sẽ làm cho ra chuyện. Ông Linh nói, ông bảo chị đến cửa hàng của ông buổi chiều đó trước khi chị ra về. Chị làm theo, và ông Linh đóng cửa hàng, đội mũ cẩn thận lên đầu, và đi bộ cùng Helen về nhà. Ông đi với chị theo con đường ngắn, ngang nhà Ewell. Trên đường về, ông Linh dừng lại ngay cánh cổng siêu vẹo. Ewell, ông gọi, tao gọi Ewell. Các cửa sổ, thường đầy bọn trẻ, giờ trống trơn, tao biết mọi người trong nhà mày ở trong đó. Nằm dưới sàn nhà, giờ thì nghe đây, Bob Ewell, nếu tao còn nghe cô Helen của tao than thở và không được đi con đường này, tao sẽ cho mày vô tù trước khi mặt trời lặn. Ông Linh phun nước bọt và đi về nhà. Sáng hôm sau Helen đi đến chỗ làm bằng đường chính. Chẳng có ai chửi rủa chị. Nhưng khi chị đi khỏi nhà Ewell vài mét, chị quay lại và thấy ông Ewell đang đi sau lưng chị. Chị quay đi và tiếp bước và ông Iwo giữ khoảng cách y như vậy sau lưng chị cho đến khi chị đến nhà ông Linh Dias. Suốt đường đi, Helen nói, chị nghe một giọng nho nhỏ sau lưng, âm ư những lời bẩn thỉu. Quá sợ hãi, chị điện thoại cho ông Linh ở cửa hàng. Ông Linh thấy Iwo đang dựa vào hàng rào. Ông Iwo nói, đừng có nhìn tao, Linh Dias, cứ như tao là bùn đất vậy. Tao không nhảy sổ vào con. Việc đầu tiên mày có thể làm, Iwo, là lê cái xác thối tha của mày ra khỏi điền sản nhà tao. Mày đang dựa vào nó và tao không có tiền sơn mới cho nó đâu. Điều thứ hai mày có thể làm là tránh xa đầu bếp của tao, nếu không tao sẽ cho mày ra tòa vì tội hành hung. Tao không đụng vào nó, Linh Dias, và cũng không định đi chung với một con mọi đen. Mày không cần chạm vào cô ta, chỉ cần mày làm cô ta sợ. Và nếu tội hành hung không đủ để mày bị giam một thời gian, tao sẽ cho mày đi tù theo luật quý bà hai. Vì vậy hãy cút xéo khỏi mắt tao. Nếu mày không tin tao nói thiệt thì cứ quấy rầy cô ta nữa xem. Rõ ràng ông Iwo nghĩ ông ta nói thiệt, vì không nghe Helen báo cáo rắc rối nào nữa. Tôi không ưa được, Atticus, không ưa được chuyện này chút nào. Là đánh giá của bác Alexandra về những sự kiện ấy. Gã đó có vẻ hận thù thường trực với mọi người liên quan đến vụ án. Tôi biết hạng người đó sẽ thanh toán thù hằn như thế nào. Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn phải nuôi dưỡng một. Hắn đã được điều hắn muốn ở phiên tòa rồi. Đúng không, em nghĩ mình hiểu, bố Atticus nói. Có lẽ bởi tận thâm tâm hắn biết rằng rất ít người ở Maycomb này thực sự tin lời bịa đặt của hắn và Mayela. Hắn nghĩ hắn sẽ trở thành anh hùng. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được cho nỗi đau của hắn là... Là, được rồi, chúng tôi sẽ kết án tay da đen này, nhưng hãy trở lại đống rác của anh đi. Hiện giờ hắn đã có thời gian vui thú với hầu hết mọi người rồi. Vì thế hắn phải hài lòng. Hắn sẽ bình tĩnh lại khi thời tiết thay đổi. Nhưng tại sao hắn lại đột nhập vào nhà John Taylor? Rõ ràng hắn không biết John ở nhà, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm. Những ngọn đèn duy nhất John bật lên vào những tối chủ nhật là ở hàng hiên trước và ở phía sau trong phòng làm việc của ông ấy. Chị đâu biết có phải chính Bob Iwo cắt cửa lưới đó không? Chị đâu biết ai là thủ phạm, bố Atticus nói, nhưng em có thể đoán. Em đã chứng tỏ hắn là một kẻ nói dối, nhưng John làm hắn trông giống một tên ngốc. Tất cả những lần Iwo đứng trên bục nhân chứng, em không dám nhìn John và giữ bộ mặt nghiêm trang. John đã nhìn hắn cứ như hắn là con gà ba chân hoặc một quả trứng vuông. Đừng với em là các quan tòa không cố tác động đến bồi thẩm đoàn. Bố Atticus cười rúc rích, cho đến cuối tháng 10, cuộc sống của chúng tôi đã theo nhịp quen thuộc, gồm đến trường, chơi, học ở nhà. Jem có vẻ đã loại được khỏi đầu óc anh bất cứ thứ gì anh muốn quên, và bạn học của chúng tôi đã tử tế để cho chúng tôi quên những hành động kỳ dị của bố chúng tôi. Có lần Cecil Jacob hỏi tôi liệu bố Atticus có phải là người cấp tiến không? Khi tôi hỏi bố Atticus cười khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng ông nói ông không cười với tôi. Ông bảo, con nói với Cecil là bố cấp tiến cỡ ngang với Cotton Tom Heflin ba. Bác Alexandra đang hào hứng. Cô Maudie hẳn đã làm tắt tiếng cả hội truyền giáo chỉ bằng một đòn. Vì bác tôi lại thống trị cả nhóm. Những bữa tiệc nhẹ nhàng của bác càng ngon lành hơn. Tôi biết được nhiều hơn về cuộc sống xã hội của người Maruna tội nghiệp qua việc lắng nghe bà Meriwether. Họ ý thức quá ít về gia đình đến độ cả bộ lạc là một đại gia đình. Một đứa trẻ có số cha bằng số đàn ông trong cộng đồng. Có số bà mẹ bằng số phụ nữ ở đó. G. Graham Everett đang làm hết sức mình để thay đổi tình trạng này và rất cần cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Maycomb lại trở về như cũ. Chính xác y như năm ngoái và năm kia, với chỉ có hai thay đổi nhỏ. Trước tiên, người ta đã gỡ khỏi các cửa kính cửa hàng và các xe hơi của họ những tấm dán có chữ NAA. Chúng tôi làm phần việc của chúng tôi hỏi bố Atticus tại sao. Và bố nói với cơ quan NAA đã chết. Tôi hỏi ông ai giết nó. Ông nói, chính ông già bốn, thay đổi thứ hai của Maycomb từ năm ngoái không phải là một thay đổi tầm cỡ quốc gia. Cho đến khi ấy, lễ hội Halloween ở Maycomb là một sự kiện hoàn toàn thiếu tổ chức. Mỗi đứa bé làm những gì nó muốn làm, với sự giúp đỡ của mấy thằng nhóc khác nếu cần di chuyển thứ gì đó. Chẳng hạn như đặt một cỗ xe ngựa nhỏ lên nóc chuồng ngựa. Nhưng các bậc phụ huynh nghĩ mọi chuyện năm ngoái đã đi quá xa khi sự thanh bình của cô Tutti và cô Fruity bị phá vỡ. Tutti và Fruity Barber là hai bà cô già không chồng, chị em ruột sống với nhau trong tòa nhà có tầng hầm duy nhất ở Maycomb. Hai bà Barber theo lời đồn là đảng viên Cộng Hòa, đã di cư từ Clinton, Alabama, từ năm 1911, với chúng tôi. Cung cách của họ thật lạ lùng và tại sao họ cần một tầng hầm thì không ai biết. Nhưng họ muốn có một cái và đã đào nó. Và họ dành phần đời còn lại của họ để đuổi các thế hệ trẻ con ra khỏi đó. Cô Fruity và Tutti, tên của họ là Sarah và Frances, ngoài những cung cách miền Bắc của họ, đều bị điếc. Cô Tutti phủ nhận chuyện đó và sống trong một thế giới im lặng. Nhưng cô Fruity không có ý định bỏ lỡ bất cứ điều gì, đã sử dụng một ống nghe quá lớn đến độ Gem tuyên bố nó là một cái loa phóng thanh từ một trong những quảng cáo cho Vigilus năm đó. Với những sự kiện này trong đầu và lễ Halloween trước mắt, một số đứa trẻ tai quái đã chờ cho đến khi các cô Barber say ngủ, lẻn vào phòng khách của họ, không ai trừ nhà Redley khóa cửa vào ban đêm, lén lút lấy trộm mọi thứ đồ đạc bên trong và giấu nó dưới tầng hầm. Tôi từ chối tham gia vào một trò như thế. Tôi nghe tiếng chúng, là tiếng la đánh thức hàng xóm của các cô Barber vào sáng sớm hôm sau. Nghe chúng lái một chiếc xe tải đến cửa, đi huỳnh huỵch loanh quanh như bầy ngựa. Bây giờ chúng ở tận New Orleans rồi. Cô Tutton đoán chắc những người bán lông thú dạo vừa đi ngang thị trấn trước đó hai ngày đã ăn trộm đồ đạc của họ. Bọn họ xấu, cô nói. Những tên Siri, ông Hackett được gọi đến, ông xem xét hiện trường và nói ông nghĩ đây là việc làm của dân địa phương. Cô Fruity nói cô nhận ra giọng Maycomb ở bất cứ đâu. Và tối qua không có giọng Maycomb nào trong phòng khách đó. Chúng phát âm rất rõ chữ R khắp nơi trong nhà cô. Cần phải dùng bọn chó săn để xác định vị trí đồ đạc của họ. Cô Tutti khẳng định. Vì vậy ông Tết buộc phải đi cả chục cây số, mượn những con chó săn của hạt và chúng đi tìm dấu vết. Ông Tết thả chúng ra tại mấy bậc thềm trước nhà cô Barber. Nhưng tất cả những gì chúng làm là chạy vòng ra sau nhà và chu trước cửa hầm. Khi ông Tết cho chúng chạy 3 lần, cuối cùng ông đoán ra sự thật. Trưa hôm đó khắp Maycomb không ai thấy bóng dáng một đứa trẻ chân trần nào và không đứa nào cởi giày của mình ra cho đến khi bọn chó săn được trả về. Vì vậy các bà Maycomb nói năm nay mọi việc sẽ khác. Hội trường của các trường trung học được mở cửa. Sẽ có một hoạt cảnh lịch sử cho người lớn, cho tán láo, thi kẹo kéo, gắn đuôi cho lừa dành cho trẻ con. Cũng có một phần thưởng 25 xu cho trang phục Halloween đẹp nhất. Do người mặc nó tạo ra, cả Gem lẫn tôi đều rên rỉ. Không phải chuyện chúng tôi từng làm bất cứ chuyện gì và là chuyện nguyên tắc của sự vụ. Dù sao Gem cũng tự cho mình là quá tuổi tham dự Halloween. Anh nói sẽ không vướng vào trò gì đại loại như thế ở gần trường học. Được thôi, tôi nghĩ, bố Atticus sẽ dắt tôi đi. Tuy nhiên tôi nhanh chóng biết được rằng tôi sẽ phải có mặt trên sân khấu tối hôm đó. Bà Meriwether đã sáng tác một hoạt cảnh lịch sử độc đáo nhan đề Maycomb Country. Et Astra per Aspera 6. Và tôi sẽ đóng vai một miếng giam bông. Bà nghĩ sẽ rất hấp dẫn nếu một số đứa trẻ ăn mặc đại diện cho một số nông sản của hạt. Cecil Jacob sẽ ăn mặc như một con bò. Anya Boone sẽ là quả đậu trắng. Một đứa khác sẽ là hạt lạc. Và cứ thế cho đến khi sức tưởng tượng của bà Meriwether và nguồn cung cấp trẻ con cạn kiệt. Nhiệm vụ của chúng tôi, trong chừng mực tôi có thể hiểu ra qua 2 buổi diễn tập, là bước vào từ mé trái sân khấu khi bà Meriwether không chỉ là tác giả mà còn là người dẫn chuyện. Nhận dạng chúng tôi, khi bà gọi to, thì theo đó là ám chỉ tôi. Sau đó nhóm của tôi sẽ hát. Hạt mây côm, chúng ta sẽ thủy chung với mi. Như tiết mục kết thúc của buổi biểu diễn và bà Meriwether sẽ trèo lên sân khấu phất lá cờ tiểu bang. Trang phục của tôi không phải là một vấn đề lớn. Bà Crenshaw, thợ may địa phương, có trí tưởng tượng cũng mạnh như bà Meriwether. Bà Crenshaw lấy một số lưới thép mỏng và uốn cong nó thành hình dạng một miếng thịt muối. Bà phủ một lớp vải nâu, và sơn nó giống nguyên mẫu. Tôi có thể chui bên dưới và ai đó sẽ kéo vật này phủ xuống đầu tôi. Nó dài tới gần đầu gối tôi. Bà Crenshaw làm cho tôi hai cái lỗ mắt. Bà làm nó thật khéo. Jem nói tôi giống ý chang miếng thịt muối có hai chân. Dù sao cũng hơi khó chịu. Nó nóng, nó chật khít, nếu mũi bị ngứa, tôi sẽ không gãi được. Và một khi đã chui vào, tôi không thể tự chui ra. Khi Halloween đến, tôi cho rằng cả nhà sẽ có mặt để xem tôi trình diễn. Nhưng tôi thất vọng, bố Atticus khéo léo nói rằng ông không nghĩ mình có thể chịu nổi một màn hoạt cảnh tối nay, ông đi họp suốt. Ông đã ở Montgomery suốt một tuần và chiều đó về nhà muộn. Ông nghĩ xem có thể hộ tống tôi nếu tôi yêu cầu anh ý, bác Alexandra nói bác phải đi ngủ sớm. Bác đã trang trí sân khấu suốt buổi chiều và mệt muốn chết. Bác ngưng bặt ngay giữa câu nói. Bác ngậm miệng, rồi mở ra để nói một điều gì đó. Nhưng không lời nào thoát ra. Có chuyện gì vậy, bác? Tôi hỏi. Ồ, không có gì. Không có gì, bác nói. Ai đó vừa bước qua huyệt mộ của bác bảy. Bác gạt bỏ bất cứ điều gì gây cho bác lo sợ. Và gợi ý rằng tôi nên cho gia đình xem trước màn diễn của tôi trong phòng khách. Vì vậy Jem nhét tôi vào lớp trang phục của tôi. Đứng tại cửa phòng khách. Gọi to, thịt he, eo đúng y như bà Meriwether sẽ làm. Và tôi bước ra, bố Atticus và bác Alexandra hài lòng. Tôi lặp lại vai của tôi cho Campania xem trong bếp và bà nói tôi thật tuyệt vời. Tôi muốn đi qua bên kia đường để trình diễn cho cô Maudy xem. Nhưng Jem nói chắc cô đang ở chỗ chuẩn bị hoạt cảnh. Rốt cuộc, họ đi hay không cũng chẳng quan trọng. Jem nói anh sẽ đưa tôi đi. Chuyến hành trình dài nhất của chúng tôi với nhau đã khởi đầu như vậy. Một tức Robert lớp tay lo. Bob là tên gọi thân mật của Robert, chính khách và nhà hùng biện cuối thế kỷ 19. Hai Lady Law, bộ hình luật Alabama, tập 3, 1907. Có ghi, bất cứ ai bước vào, hoặc đến đủ gần nơi cư trú của người khác, và trước sự hiện diện hoặc nghe thấy của gia đình người đó, hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình người đó, hoặc bất kỳ ai, trước sự hiện diện và nghe thấy của bất kỳ nữ giới nào, lại sử dụng ngôn từ tục tĩu, xúc phạm hoặc thô lỗ, nếu bị xác định có tội, sẽ bị phạt vạ tối đa $200, và có thể bị tù giam, hoặc lao động khổ sai cho hạt, tối đa 6 tháng. Bazzi Thomas Cotton Tom Heflin là một chính khách và nhà hùng biện của Đảng Cộng Hòa. Ông là Tổng trưởng Ngoại giao của bang Alabama vào đầu thế kỷ 20. Sau đó được bầu vào Quốc hội Mỹ, 1905-1920, và Thượng viện, 1921-1931. Khối ủng hộ Heflin chủ yếu là nông dân và thành viên Ku Klux Klan. 4NAA, We Do Our Part, khẩu hiệu của NAA, tức National Recovery Administration, cơ quan phục hồi kinh tế quốc gia. NAA cũng là tên viết tắt của National Recovery Act. Đạo luật phục hồi kinh tế quốc gia, có mục đích tiến hành một loạt chương trình nhằm giúp nước Mỹ, nhất là các doanh nghiệp, phục hồi sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933, năm 1935 tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết luật này vi phạm hiến pháp. Atticus nói chính ông già giết chết NAA là ám chỉ 9 thành viên của tối cao Pháp viện. Năm Doc Vigilus, ám chỉ biểu tượng quảng cáo của hãng ACA, V. Victor, có hình một con chó Nipper đang nhìn vào loa của chiếc máy quay đĩa Vigilus. 6 tiếng Latin, nghĩa là, vượt qua khó khăn vươn tới các vì sao. 7 dân miền Nam nước Mỹ thường nói câu này. Somebody just walked over me grave, khi họ bị một cơn ớn lạnh rùng mình. Cách chương.